Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Chồng và Nhân Tình của tác giả Mộc Miên. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Như nhất thời vẫn chưa dám tin vào những gì mình vừa nghe được, vừa cười vừa khóc, cứ luống cuống không biết làm gì tiếp theo. Bà Tám thấy vậy thì vội giục: "Để cô Bo ở nhà cô giữ cho, các con cứ đi luôn kẻo tối. Lát gặp con bé thì dẫn nó ra ngoài mà ăn. Mẹ con tâm sự không phải lo ở nhà đâu. Cô tự cho cô Bo ăn được. Con đi cùng với thằng Thành nên không phải sợ chúng nó. Nhiều khi nhún nhường quá nên chúng nó leo lên đầu đấy." Như gật đầu, cô đưa Bo cho bà Tám rồi nhỏ nhẹ: "Con chịu khó ở với bà nhé. Nhớ ăn nhiều vào cho nhanh khỏe. Hôm nào mẹ đưa chị Ngân về đây chơi với Bo. Bo ngoan, đừng quấy khóc không bà mệt đấy." "Mẹ, mẹ, nhớ Ngân." Như cứ rưng rưng nước mắt, cô khẽ mỉm cười, tự đứng dậy đi lấy hộp sữa và mấy đồ lặt vặt cho Bo, đưa cho bà Tám. Sau đó Như với Thành cùng bắt xe về tới nhà chồng cũ. Ngồi trong xe, Như lý nhí: "Liệu tôi có cơ hội không hả anh? Tôi không cần tài sản, tôi chỉ cần được nuôi hai con. Nghèo khổ thế nào tôi cũng chịu được. Tôi sẽ kiếm tiền nuôi các con ăn học. Gia thế nhà họ lớn lắm. Lúc đầu họ nằng nặc đòi nuôi hai đứa, nhưng do nhân tình của hắn ta ép ly hôn sớm nên tôi mới được nuôi bé Bo." "Thôi, cô đừng nghĩ ngợi nữa. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đòi lại mọi thứ cho cô. Cái loại đàn ông vì nhân tình mà ruồng rẫy vợ con sẽ chẳng bao giờ có được một kết thúc tốt đẹp đâu." Như nghe Thành nói như vậy, cô thấy có niềm tin vô cùng lớn lao. Như bột miệng: "Vợ con anh sẽ hạnh phúc lắm đấy, vì có người chồng, người bố mẫu mực như vậy." Nghe tới đây, sắc mặt của Thành tái hẳn đi, giọng nói cũng nghẹn lại: "Vợ tôi mất cách đây 6 năm rồi. Cô ấy bị ung thư gan. Chúng tôi kết hôn được 1 năm thì cô ấy bỏ tôi đi mãi mãi. Tôi cũng không nghĩ tới chuyện đi thêm bước nữa. Nếu như cô ấy còn sống, chắc là con của chúng tôi cũng đi học rồi. Cô ấy thích con gái lắm. Lúc còn sống, vợ tôi từng nói nếu như sinh con gái đầu lòng sẽ đặt tên là Như Ngân. Chúng tôi là bạn thân từ nhỏ, cùng học trường luật ra." Như nghe câu chuyện của người đàn ông này thì trái tim cũng như thắt lại. Cô không ngờ bên ngoài vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh tới như vậy. Như khẽ thở dài: "Tại sao người tốt cứ hết gặp chuyện này tới chuyện khác, còn người xấu thì lại giàu có, sống chơi chơ, chẳng hề hấn gì về anh?" Thành chỉ cười xòa: "Tôi tin rằng những người ác sớm muộn cũng sẽ gặp quả báo thôi. Đời này cứ tu cho thật tốt để không phải hối hận vì những việc mình đã làm trong quá khứ. Mỗi khi mình làm điều gì, tâm hồn luôn thư thái, đêm có thể kê gối ngủ ngon, chẳng phải cắn rứt với lương tâm. Cô là người mẹ tốt, tuy nhiên cách làm của cô không đúng đắn, thế nên các con của cô mới thiệt thòi. Khi gặp các thế lực tà ác, dù chúng mạnh tới cỡ nào, nếu muốn vượt qua chỉ có cách duy nhất là đương đầu chiến đấu. Cô càng tránh né, sợ sệt thì chúng sẽ càng tắc oai tắc quái thôi. Trên đời này còn có pháp luật, ở đâu cũng có người tốt người xấu, không thể một tay che trời. Nếu ai cũng sợ sệt như cô ấy, thì có phải là vô tình dung túng cho cái ác lên ngôi. Con người sẽ sử dụng luật rừng chứ cần gì luật pháp." Thành cứ phân tích một hồi lâu khiến cho Như cũng phải thay đổi tư tưởng của mình. Đúng là nói chuyện với người hiểu luật nên đầu óc cô được thư thái, khai sáng thêm vài phần. Thành kể về rất nhiều vụ kiện mà cậu tham gia. Có những nhà nghèo khổ, cơm ăn không đủ ba bữa nhưng vẫn chiến thắng những người giàu kếch xù. Cán cân công lý vẫn luôn tồn tại ở bất kỳ thời đại nào. Chỉ cần người cầm cân nảy mực có tài có đức thì công lý sẽ luôn được thực thi. Hai người nói chuyện rôm rả nên đường về nhà dường như bị ngắn lại. Vừa tới cổng, Như đã vội nói to: "Bác Tài dừng xe đi, tới nhà tôi rồi." Cô quên bén mất Thành đang ngồi bên cạnh, vội vã mở cửa xe rồi chạy tới cổng. Thấy không còn khóa ngoài như hồi nãy, cô mừng rơn, cứ vậy đập mạnh: "Ngân ơi, mở cửa cho mẹ." Gọi lần thứ tư nhưng trong đó vẫn không có người trả lời. Như lo lắng nên càng đập mạnh hơn nữa. phải vài phút sau mới có tiếng hét chói tai. Con điên kia, mày tới phá nhà tao hả? Cút đi không tao gô cổ, mày lại bây giờ. Mở cửa, nhanh mở cửa, tôi có chuyện gấp cần gặp con bé. Lúc này cánh cổng mở hé, Sương vẫn bộ cánh mỏng tang đứng giữa đó chắn đường. Mày muốn gì? Tôi muốn thăm bé Ngân. Tao đã nói rồi, không có thăm nom gì hết. Mày cứ lì như con trâu thế này là tao khỏi nuôi thằng sau nữa đấy. Tao tống hai đứa con của mày vào trại thương điên, lúc ấy quỳ xuống lại lục tao cũng vô ích. À, thế cơ hả? Xem ra cô cũng mạnh miệng gớm nhỉ. Điều 182 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội phạm, về tội vi phạm chế độ một vợ một chồng. Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác, hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ, thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ từ 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. Làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai dẫn đến ly hôn, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm. Hiện tại, gia đình của cô Như vẫn chưa ly hôn. Xét về pháp luật, toàn bộ tài sản này vẫn là tài sản hợp pháp của cô ấy. Cô ấy ký đơn trong lúc bị kích động mạnh, đầu óc không được tỉnh táo, bị ép buộc từ người khác. Hiện giờ, sau khi đã điều trị tâm lý, cô ấy quyết định sẽ rút lại chữ ký ly hôn, không chấp nhận với bản đã ký kết trước đó. Về phận của cô, chưa có đăng ký kết hôn mà dám tự tiện tới nhà của người khác, đây được gọi là hành vi chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp. Chưa hết, cô còn đe dọa chủ nhà gây ra hậu quả nặng nề cho tâm lý cho cô Như. Cô không có quyền cấm cản mẹ con họ gặp nhau. Theo quy định, tại điều 1, tại điều 82 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 về quyền thăm nom con sau khi ly hôn thì sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền nghĩa vụ thăm nom con mà không được ai cản trở. Vậy nên, ngay cả nhân tình của chồng cũng không có quyền. Bây giờ, một là cô kêu bé Ngân ra đây cho mẹ con họ gặp nhau. Hai là tôi gọi cơ quan chức năng tới đây để giải quyết. Sương cứng họng, cô nhìn người đàn ông trước mặt thì có chút chột dạ. Tất cả những điều anh ta nói đều hoàn toàn chính xác, khiến cho Sương câm nín không thốt được nên lời. Cô ta vẫn không mừng thắc mắc là Như kiếm được đâu ra tên luật sư này. Tuy nhiên, cô ta cậy mình quen biết rộng nên cứ vênh mặt thách thức. Có gì ra tòa nói tiếp, chồng tôi không có ở nhà. Thành vẫn lặng như băng. Cho cô 3 giây suy nghĩ. 3, 2. Vừa nói, cậu vừa móc điện thoại ra gọi cho bên công an. 1. Vào đi, lũ điên khùng. Như nghe vậy thì vội vã lách người chạy thật nhanh vào bên trong. Dường như Thành vẫn không muốn buông tha cho người phụ nữ độc ác này, nên cảnh cáo. Đàn bà có đẹp đến mấy, nhưng tâm địa xấu xa ác độc thì cũng chẳng bao giờ được người khác coi trọng. Đừng ỷ y là mình có tí chức quyền, núi này cao còn có núi khác cao hơn. Đừng để vào tù rồi mới văn vở ăn năn hối lỗi. Mày... Sương vung tay định tát vào mặt của Thành, nhưng bị cậu ấy túm chặt cổ tay, hất thật mạnh. Thành hừ lạnh. Cái loại đàn bà bất tài chỉ chăm xen vào hạnh phúc của gia đình người khác, lấy việc hành hạ người khác làm niềm vui, niềm tự hào, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị lật tẩy nhận kết cục bi thảm thôi. Bên trong nhà bỗng có tiếng khóc inh ỏi. Ngân ơi, con làm sao thế này? Thành vụt chạy vào bên trong. Cảnh tượng trước mặt làm cậu chết sững. Một bé gái khắp người đầy vết thâm tím, máu ở đầu đã khô bết chặt vào tóc, nguyên phần mu bàn chân phồng rộp. Thành chẳng kịp nghĩ ngợi gì mà chạy lại bế xốc cái Ngân rồi ra ngoài. Như cũng khóc sướt mướt chạy theo. Vừa thấy Sương, cô Như sực tỉnh, cứ vậy mà lao vào túm lấy tóc của cô ta rồi chửi rủa. Mày làm gì con gái tao? Nói ngay. Như muốn hóa điên, cô ra sức cào cấu, vớ được cái gì thì phang cái đó. Thành sợ bé Ngân gặp nguy kịch nên vội giục. Tới bệnh viện đã, yên tâm, đã có kết quả giám định, cô ta không thoát được tội đâu. Như nhìn con gái là khóc nức nở, mau chóng cùng Thành đưa con bé tới bệnh viện. Thành cứ liên tục giục bác tài xế lái xe nhanh chút nữa. Như ôm con vào lòng, cứ luôn miệng gọi. Con mở mắt ra nhìn mẹ đi. Xin lỗi con, mẹ không biết là con phải chịu đau đớn thế này. Chúng nó ác quá, thua cả con vật. Chúng nỡ hành hạ con tới nông nỗi vậy. Ngân bất tỉnh, nó mơ màng thấy tiếng mẹ mình, muốn mở mắt ra để trò chuyện, nhưng đôi mi cứ nặng trịch, không tài nào mở nổi. Như bất chợt vạch áo con lên, thấy nguyên mạn sườn đang sưng phù, các vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ. Thành nhìn thấy mà cũng cảm thấy xót xa. Cậu chỉ biết động viên Như phải cố gắng, nhất định bé con sẽ không sao. Khi tới bệnh viện, Ngân được đẩy vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Như với Thành phải ở ngoài chờ, không được phép vào trong. Người mẹ này cứ run bần bật, nước mắt ướt nhòe, hai tay bấu chặt vào nhau tới bật máu, cứ đứng trước cửa phòng cấp cứu liên tục gọi tên con gái. Cô không ngờ mới có mấy ngày mà bé Ngân đã phải chịu đựng những trận đòn roi khủng khiếp như thế. Thành khẽ thở dài, cô bước lại vỗ nhẹ nhẹ vào vai của Như. Bình tĩnh, các bác sĩ nhất định sẽ có cách cứu được con bé. Cô phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho con. Pháp luật sẽ trừng trị lũ khốn kiếp đó. Tin tưởng vào tôi. Như nhìn Thành, ánh mắt cô đỏ ngầu, đường gân xanh trên thái dương cứ giật giật. Cô thấy xung quanh một màu đen kịt, tất cả mọi thứ đang chao đảo. Như trực ngã xuống đất, như có một vòng tay rắn chắc giữ chặt lấy mình. Cô hoàn toàn rơi vào trạng thái vô thức, chẳng còn nhận thức được mọi thứ xung quanh. Khi tỉnh dậy, cô thấy xung quanh một màu trắng xóa, ống kim đang cắm vào tay của mình. Thành có chút lo lắng. Cô sao rồi? Bác sĩ bảo cô suy nhược cơ thể, mất ngủ nên mới bị ngất xỉu. Cô phải để ý tới sức khỏe của mình, ăn uống đủ chất mới có sức để mà chăm hai đứa. Con gái tôi sao rồi? Con bé vẫn đang ở trong phòng cấp cứu. Như bất ngờ nắm lấy bàn tay của Thành. Tôi cắn rơm cắn cỏ, tôi lạy anh, xin anh hãy giúp cho tôi được quyền nuôi đứa bé. Cả đời này mẹ con tôi mang ơn anh. Tôi không thể giao cái Ngân cho hai con người độc ác đó được. Con tôi sẽ chết mất. Nó còn nhỏ quá, nó ngoan ngoãn lắm, vậy mà còn bị đày đọa như thế. Cô đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Tôi sẽ cố hết sức để mẹ con cô được đoàn tụ với nhau. Lúc này cô phải thật bình tĩnh khỏe mạnh mới có thể đòi lại công bằng cho con của mình. Tôi chỉ biết giúp cô về mảng luật pháp, còn lại phải do cô tự mình giải quyết. Nếu cô cứ bi quan như thế, rất khó lật ngược được tình thế. Tôi biết là cô đang rất đau khổ, thương xót cho con gái. Ngay cả tôi không máu mủ, thân thiết, nhưng mà nhìn con bé như vậy, tôi cũng thương cảm lắm. Bây giờ thương tôi không đủ, chúng ta phải biết hành động, cố gắng lên nào. Chúng càng có tiền thì mình phải càng đánh vào luật. Như gật đầu đồng ý, dù trái tim của cô như bị ngàn mũi kim đâm thẳng. Nhưng Như đã tự nhủ phải mạnh mẽ để đòi lại công bằng cho con. Tôi muốn tới phòng con bé. Không được, cô nằm yên đây để chuyển xong chai nước này đã. Đằng nào qua đó cũng phải chờ đợi. Khi nào cấp cứu xong, các bác sĩ sẽ bảo chúng ta. Nghe tôi, chịu khó đi. Nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút. Bây giờ tôi qua phòng con bé luôn đây. Tôi chạy đi chạy lại, có gì tôi báo cho cô biết. Nhưng bị dồn vào thế khó nên chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên. Cô lẩm bẩm cầu nguyện cho con gái sẽ bình yên vô sự, vượt qua được cơn hoạn nạn này. Mãi tới khuya, cánh cửa phòng cấp cứu mới từ từ mở ra. Bé Ngân được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt. Vị bác sĩ già bước tới, bác ấy mở khẩu trang rồi khẽ nói. Bệnh nhân bị tổn thương não, gãy xương sườn, phỏng mô bàn chân, trên đầu có vứt sách phải khâu lại. Cậu là gì của bệnh nhân? Cháu là bạn của mẹ cô bé ấy. Bác sĩ cho cháu xin lại các bản chụp chiếu và kết luận tỷ lệ thương tật. Đây là vụ bạo hành trẻ em, cần phải nghiêm trị trước pháp luật để làm gương cho kẻ khác. Cô bé này đã phải chịu quá nhiều đau khổ, thiệt thòi rồi. Thành kể sơ qua hoàn cảnh của Như, khiến bác sĩ cũng phải nhăn mặt lại vì tức giận. Bác ấy không nói gì, lẳng lặng vẫy tay Thành, ám chỉ là đi theo mình. Vào tới phòng, vị bác sĩ tiếp lời. Chỉ cần xác định bệnh nhân bị thương tật 11% sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự. Muốn được nuôi đứa bé, đòi bồi thường vụ này, thì tôi sẽ chứng minh em bé bị tỷ lệ thương tật 40%, đồng thời ảnh hưởng tới hệ thần kinh, không làm chủ được suy nghĩ, hành động của mình. Việc còn lại, cậu hiểu ý tôi rồi chứ? Thành mừng rơn, cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Nãy giờ cậu vẫn cứ lo lắng tưởng bệnh tình của bé Ngân có vấn đề. Cháu nhất định sẽ làm thật tốt. Để không phụ sự tin tưởng của bác sĩ, đám người đó sẽ phải vào tù để trả lại công bằng cho con bé. Bác sĩ khẽ cười, những nếp nhăn hẳn rõ trên gương mặt phúc hậu. Ông ấy đưa ra một loạt các hình ảnh và kết luận bệnh án đưa cho Thành kèm theo lời nhắn nhủ. Tôi tin là cậu sẽ làm được. Con trai tôi cũng làm luật sư trong đoàn luật sư thành phố. Nếu như cậu cần, tôi có thể lên tiếng giúp. Thành khẽ cười. Cháu tự tin là mình sẽ giành phần thắng. Bằng những chứng cứ hiện có bây giờ, cháu sẽ bắt chúng phải trả giá. Điều cháu muốn là mức án cao nhất để răn đe những kẻ khác đang có ý định như vậy. Thành nói chuyện thêm một chút nữa rồi xin phép đi trước. Cậu ra căng tin mua 2 phần cháo, vài lốc sữa và suất cơm rồi mang vào phòng bệnh của Như. Tuy nhiên cô ấy không còn ở đây nữa. Thấy cậu ấy, nữ y tá cho biết hiện Như đang ở phòng hồi sức để chăm sóc con gái. Thành bước nhanh tới phòng bé Ngân. Cậu vừa định mở cửa đã nghe tiếng khóc thút thít. Mẹ vô dụng lắm phải không con? Mẹ sinh con ra nhưng không có cách nào để bảo vệ được con. Mẹ lúc nào cũng nhu nhược, sợ cái này, sợ cái kia, nên con mới phải chịu khổ như vậy. Mẹ đáng chết, mẹ hối hận rồi. Giá như mẹ có thể chịu thay con những nỗi đau này thì mẹ cũng chấp nhận hết. Xin con hãy tỉnh lại. Mẹ hứa với con, dù có đánh đổi bằng cả mạng sống này, mẹ cũng sẽ đưa con đi cùng. Mẹ không ngu ngốc để họ cướp con một lần nữa. Con gái ngoan, đau lắm hả con? Lúc này Ngân mới từ từ mở mắt, đôi môi khô khốc, mặt trắng bệch. Nó cố gắng nhoẻn miệng cười. Con không đau đâu, thật đấy, mẹ đừng khóc nữa. Nó vừa định ngồi dậy để ôm lấy mẹ thì bỗng nhăn nhó, mặt co lại, xem ra đau đớn lắm. Như sợ hãi cứ giữ lấy cánh tay con gái. Con nằm yên đừng cử động, giờ không được cử động đâu. Bác sĩ dặn con cứ nằm yên như vậy, đợi xíu mẹ nhờ bác Thành mua đồ cho con nhé. Bác ấy là thẩm phán, bác bảo là có cách để mẹ con mình được đoàn tụ đấy. Bé Ngân nghe vậy thì mắt sáng rực như sao. Nó nghĩ đến những trận đòn roi thì dùng mình một cái, miệng méo sạch. Con không về nhà đó nữa đâu, con muốn đi theo mẹ và em. Những ngày không có mẹ, con nhớ mẹ với bé Bon lắm. Con cứ tưởng là chỉ cần con ngoan ngoãn chăm chỉ sẽ không ai làm khó, nhưng con chẳng biết tại sao cô ta đánh con như vậy. Hai mẹ con cứ khóc sướt mướt, dường như họ vẫn không dám tưởng tượng những chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Thành ở bên ngoài nghe rõ câu chuyện, cậu cứ đứng trầm ngâm một hồi mới gõ cửa để đi vào. Như vội lau nước mắt, cô giới thiệu. Đây là người mà mẹ vừa nói với con đấy. Chào bác đi con. Bé Ngân lập tức reo lên. Bác là Nguyễn Huy Thành, thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương. Cháu thấy bác ở trên TV rồi. Cháu hâm mộ bác lắm. Cô giáo dạy đạo đức lớp cháu hay kể về bác. Cô bảo hồi xưa học chung với bác năm cấp 1. Bác học giỏi, với hay giúp đỡ người khác lắm. Cháu cũng thích làm thẩm phán. Cháu học thật giỏi, để sao cũng được như bác, giúp thật nhiều người. Mà thẩm phán là học trường luật phải không bác? Con bé hỏi nhiều tới mức Thành chưa kịp trả lời, nó đã sang câu hỏi khác. Như thế vậy thì có chút khó xử. Con nghỉ chút đi, bác đang mệt mỏi đấy, hỏi từ từ thôi. Thành cười tủm tỉm. Ăn đi rồi bác kể cho nghe. Hai mẹ con mỗi người một tô cháo, phải ăn mới có sức nghe bác kể chuyện chứ. Thành cũng nhận nhiệm vụ đút cháo cho con gái, để Ngân rảnh rang ăn cho nóng. Lúc đầu cô khá ngại, nhưng Thành nói mãi nên cô cũng không tranh đút cho con gái nữa. Khi Ngân ngoan ngoãn ăn cho nhanh, cứ chăm chú nghe Thành kể chuyện những công việc của một thẩm phán. Thành còn kể lại rất nhiều vụ án cho hai mẹ con nghe, để họ có thêm niềm tin vào công lý. Một lát sau Thành nói khẽ. Hai mẹ con ngủ đi, bác ra ngoài kế kia ngủ, có gì nhớ gọi bác luôn nhé. Như thế vậy thì ái ngại. Thôi anh ra nhà nghỉ ngủ đi. Hồi nãy tôi thấy ngay ngoài cổng có cái nhà nghỉ đấy. Giờ đây nhiều muỗi lắm. Bé Ngân tỉnh rồi, tôi lo được cho con bé. Khi nào cần gấp thì tôi sẽ gọi anh. Cô biết số của tôi đâu mà gọi. Như luống cuống, mặt ửng hồng đầy ngại ngùng, cô rút điện thoại ra hỏi số của Thành rồi lưu vào. Cậu ấy vẫn bình thản. Được rồi, hai mẹ con ngủ luôn đi. Tôi ngủ luôn ở ngoài này. Tôi quen với cảnh nghèo khó rồi, cứ yên tâm. Bé Ngân vẫy tay chào tạm biệt. Nó hớn hở. Bác Thành ngủ ngon. Sáng mai bác Thành đút cháo cho cháu ăn nữa nhé. Cháu thèm ăn cả bánh tu hú. Thành khẽ cười, cậu nói nhỏ. Ừ, mai bác đút cháo cho. Bánh tu hú là bánh gì nhỉ? Bác chưa nghe thấy bao giờ. Bánh tu hú là cái bánh dẻo lắm. Bề ngoài họ sắc dừa với đỗ xanh. Mình cháu ăn được cả 6 cái đấy. Em bao cũng thích ăn bác ạ. Như vội xua tay. Thôi thôi, để mẹ mua cho, ở đây không có ai bán đâu. Bánh tu hú phải về chỗ bà ngoại mới có. Con cứ ăn thật nhiều cho chóng khỏe, ít nữa về bà, mẹ hứa sẽ mua cho con ăn thoải mái. Để bác ngủ đi, mai bác Thành còn nhiều việc giúp mẹ con mình nữa. Dạ vâng, bác đi ngủ đi, cháu ngủ luôn đây. Thành khẽ gật đầu, cậu xoay người bước đi rồi đóng chặt cửa lại. Thành vừa đi khỏi thì Như đã nắm tay lấy con gái. Con thấy trong người thế nào rồi? Nếu đói hay là mệt thì phải nói mẹ biết luôn chưa? Con không sao đâu, thèm bo đâu giờ hả mẹ? Ngày mai mẹ đón em lên đây với con. Em ở với người lạ không an toàn đâu, mẹ đừng tin ai hết. Nhìn con gái như vậy, Như đau tới tái tê cõi lòng. Con bé từ một đứa trẻ hồn nhiên, luôn tin vào những gì tốt đẹp nhất, giờ nó trở nên đa nghi với tất cả mọi người. Nó bỗng chậm chậm kể tiếp. Dì ấy trước mặt người khác thì luôn nói ngon nói ngọt, tỏ vẻ quan tâm con, nhưng đánh con đau lắm. Dù con van xin cỡ nào thì cũng không tha. Con chỉ ước được mẹ đưa con đi. Những lúc ngất xỉu, con toàn mơ thấy mẹ với em Bo. Con gái, mẹ xin lỗi, là mẹ không bảo vệ được con. Cô ta sẽ phải trả giá về những hành động của mình. Con nghe mẹ, ngủ một giấc thật ngon nhé. Con gái của mẹ giỏi lắm, kiên cường nữa. Mọi chuyện còn lại cứ để mẹ lo có được không? Ngân ngoan ngoãn nghe lời mẹ, nó khẽ nhắm đôi mi lại. Tầm này là lúc cảm nhận rõ ràng nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn. Như cứ nhẹ nhẹ sờ vào các vết thương của con, nước mắt cô lại bắt đầu tuôn xối xả. Như ngồi cạnh con gái thêm một lúc nữa, khi con bé đã ngủ say, hơi thở đều đều, thì cô mới đứng dậy, rón rén kiễng chân để khỏi tạo ra tiếng động, rồi qua giường bên cạnh. Cô nằm quay về phía bé Ngân, mắt vẫn rắn chặt vào thân hình bé nhỏ tội nghiệp ấy. Đêm nay là một đêm thật dài, Như chẳng thể ngủ nổi. Nội tâm của cô giằng xé dữ dội, nỗi sợ vô hình cứ xâm lấn tâm trí của cô. Không phải là Như không tin vào năng lực của Thành, mà là thế lực của chồng cũ quá lớn. Bố mẹ chồng cô đều là những nhân vật có tiếng tăm, họ sẵn sàng thuê được cả chục luật sư giỏi để tranh giành quyền nuôi con với cô. Như tự nhủ lần này bằng mọi giá cũng không được nhún nhường. Mẹ con dù cực khổ, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, tuyệt đối sẽ không buông tay con gái. Mỗi khi nhìn con bé, Như vẫn còn run sợ khi tưởng tượng ra trận đòn nhừ tử mà Sương đã gây ra. Nỗi hận dâng lên tận cổ, chỉ muốn cầm dao sống mái với cô gái độc ác đó. Nếu Như không có Thành, có lẽ Như đã lao vào cho Sương một trận. Cô vẫn nhớ như in câu nói của Thành. Giết người không hề khó, làm sao để người ta tán ra bại sản mới giỏi. Nếu giết cô ta, rồi cô cũng phải vào tù thôi. Hai đứa con của cô sẽ trở thành mồ côi. Ai dám chắc chồng cô không đi thêm bước nữa. Những cô Sương thứ hai, thứ ba sẽ lại xuất hiện. Đau to bố lớn không giải quyết được vấn đề, ngược lại còn tự chuốc lấy phiền phức cho mình nữa. Trong mọi hoàn cảnh phải biết giữ cái đầu lạnh, tỉnh táo nhất có thể thì mới có thể đưa ra được cách giải quyết hiệu quả. Mãi tới gần sáng, Như ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ vì mệt quá nên cô ngủ say ly bì, hoàn toàn không biết những thứ xung quanh mình nữa. Mãi tới khi nghe thấy tiếng nói bi bô của thằng Bo thì Như giật mình. Cô vẫn tưởng mình nằm mơ nên phải dụi mắt mấy lần mới dám tin sự thật. Bo đang ngồi trên giường với chị gái, nó giơ bàn tay xíu xiu sờ vào gò má của Ngân rồi ngọng nghịu. Nhớ, nhớ Ngân. Bà Tám đứng ở bên cứ thở dài thườn thượt, dường như hình ảnh con gái bà 20 năm trước cũng hiện về. Con bé cũng bị hành hạ tới chết. Bà mua rất nhiều trái cây, đồ ăn vặt đến cho Ngân, rồi hỏi han con bé đủ điều. Như vội bật dậy, cô bối rối. Ôi, cô mang cô Bo lên đây cho con luôn ạ. Hai bà cháu vất vả quá, con định chút nữa sẽ về đón Bo. Không sao, hôm qua cô nghe chuyện của bé Ngân, bức xúc quá, tính đi luôn. Nhưng mà trời tối rồi nên đành chịu. Sáng nay cô dậy sớm cho cô Bo ăn uống, thay đồ cho nó, xong bắt xe tới đây luôn. Cô bắt thằng Thành phải gửi địa chỉ nên mới biết để tới. Cô mang cơm với cháo qua đây rồi, chút nữa cả nhà mình ăn luôn nhé. Như xúc động trước lòng tốt của bà Tám, cô chỉ biết cảm ơn bà chứ chẳng có gì để báo đáp. Suốt buổi sáng bà Tám ở đây cùng mẹ con cô trò chuyện rôm rả. Thành thì bận đi liên hệ với các luật sư nên cả buổi cũng chẳng thấy bóng dáng của cậu ấy đâu hết. Bé Ngân hình như cũng nhận ra điều này nên hỏi mẹ. Bác Thành đâu rồi hả mẹ? À, bác ấy chắc là bận đi làm công chuyện đó con. Bà Tám nhanh nhảu. Nãy nó nói với cô đi gặp các luật sư để bàn công chuyện. Tổ sư cái con gì ghẻ, ác gì mà ác hết phần thiên hạ. Biết nó điên thế này á, thì thuê người đập cho vài trận để chừa cái thói mất dạy đi. Nhưng không muốn nhớ lại những chuyện không vui nên lảng sang chuyện khác. Bé Ngân hâm mộ anh Thành lắm đấy cô ạ. À, con bé nói thấy bác ấy trên tivi lại còn thích làm nghề thẩm phán nữa. Hai bác cháu hôm qua nói chuyện tới khuya mới đi ngủ. Bà Tám tặc lưỡi. Thằng Thành nó cũng tội nghiệp lắm. Nó sống đạo đức, biết trước biết sau, vậy mà khổ hết chỗ nói. Nó là trẻ mồ côi, bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Thằng bé học giỏi lắm mà không có ăn chơi. Lúc bé nó hay coi các vụ xét xử. Nó bảo sau này lớn lên sẽ làm thẩm phán. Lúc ấy hàng xóm chỉ cười thôi, không ngờ nó lại làm được. Nó kết hôn được một năm thì vợ mất. Ai cũng khuyên nó đi thêm bước nữa để sau này xả khỏi cô đơn một mình, nhưng nó kiên quyết không nghe. Cô chỉ mong nó gặp được người con gái tử tế, biết trước biết sau, quan tâm cho nó. Cuộc đời thằng Thành đã quá thiệt thòi, lúc nào nó cũng cho đi mà không bao giờ cần nhận lại. Như chăm chú lắng nghe, cô thấy đồng cảm và biết ơn Thành. Cô ấy thực sự, cậu ấy thực sự có một nhân cách cao đẹp, khiến những người xa lạ phải cảm thấy cảm phục, thân thương. Cô đang miên man suy nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Thấy số của chồng cũ, cô hơi khựng lại. Nỗi uất hận, căm thù cứ tăng lên vùn vụt. Cô nắm chặt các ngón tay tới mức trắng bệch. Như vừa ấn nút nghe, đã có tiếng chửi om sòm. Con đàn bà điên này, mày tha con tao đi đâu rồi? Vợ tao mà mày cũng dám đánh tới mức nhập viện. Mày đưa nhân tình tới tận nhà của tao, làm những chuyện kinh thiên động địa thì đừng có trách tao ác. Lần này đừng hòng để tao để yên cho mày. Như cảm thấy kinh tởm con người của Khang, cô không hiểu sao mình lại có thể yêu người đàn ông tồi tệ đó. Cô cười nhạt. Làm đi, muốn làm gì thì cứ làm đi. Cái loại nhục nhã, đến con gái của mình bị hành hạ tới mức thập tử nhất sinh, gãy mất cả xương sườn, cũng vẫn bênh vực cho nhân tình, là đủ hiểu cái loại não tàn chó tha mất rồi. Lần này nhá, tôi cho các người nhục nhã trả giá. Cái gì? Cô nói vớ vẩn cái gì đấy? Im đi. Con tôi không có loại bố thất đức, vô trách nhiệm như anh. Chúng ta chẳng liên quan gì tới nhau nữa, thế nên đừng bao giờ gọi điện hỏi han. Tôi cấm anh gặp các con, vì cái loại của anh ấy không có xứng đáng. Như tắt máy luôn, không để cho Khang có cơ hội nói tiếp. Cô chặn luôn số người này, mặt vẫn đỏ san đầy tức giận. Bà Tám nhỏ nhẹ. Thôi con ơi, cứ kiện chúng nó ra tòa, cãi làm gì cho phí sức ra. Cái loại này nó có não đâu, cãi với nó khác nào đi cãi với đầu gối. Như gật đầu. Cô nhìn hai đứa con thì tự nhủ, mình phải mạnh mẽ phấn đấu hơn nữa. Cô không cho phép mình yếu đuối hay bỏ cuộc. Tại phòng ngủ, Sương cứ khóc thút thít. Cô luôn miệng kể lể rồi thêm mắm thêm muối, để cho Khang càng hận vợ cũ hơn nữa. Theo như lời Sương nói, Như ngoại tình với một luật sư, bọn họ là Thanh Mai Trúc Mã. Lúc ở với Khang thì Như nhiều lần thậm thụt. Chính hai người đó đã nói hết chân tướng, thách thức ngược lại Sương, dám bung bét hết mọi chuyện. Khang càng nghe thì càng tức anh ách. Cậu sực nhớ lại chuyện mẹ mình đã từng nói hồi hai vợ chồng mới cưới nhau, rằng bắt gặp Như lén lút hẹn hò với trai ở nhà nghỉ. Mỗi khi không có chồng ở nhà, cô đều thậm thụt nói chuyện với trai, đã vậy lại còn dám cãi tay đôi, khinh thường bố mẹ chồng. Sương thấy chồng cứ ngồi đơ như phỗng thì bực mình gắt gỏng. Anh tiếc nó phải không? Anh nghe thấy nó qua lại với thằng khác thì ngồi tiếc rẻ tới mức chảy cả nước miếng rồi kìa. Khang vội thanh minh. Vợ lại nghĩ đi đâu không biết. Anh đang nghĩ cách trả thù cho vợ đây này. Anh thương vợ nhất trên đời. Lẽ ra ngày mốt anh mới được về, nhưng nghe tin vợ bị bắt nạt, anh phải bàn giao lại hết cho người khác đấy. Tức tốc về ngay với vợ. Lũ khốn nạn đó dám động tới một sợi tóc của vợ thì anh lột xương rút gân chúng. Luật sư cũng là con cóc ghẻ thôi. Cái lũ nghèo kết xác đấy lấy gì mà đấu với chúng ta. Giờ nó mạnh mồm thế thôi, trước khi ra tòa lại co rúm, mặt xanh như nhái. Vợ cứ kệ xác chúng nó đi. Sương được đà càng khóc to hơn nữa. Em sợ lắm. Cô ta giật lấy bé Ngân rồi lôi sành sạch đi. Em toan giảng lại thì bị thằng khốn đó tát cho ngất xỉu tại chỗ. Hai đứa nó thi nhau xỉ vả em thậm tệ. Nếu không có hàng xóm đi ngang giúp đỡ, cho nó đánh em tới mức nhập viện thật đấy. Con gái gặp lại mẹ cứ vu vạ cho em đánh nó. Em khổ quá đi thôi. Tỉnh ngay lý gian, chẳng biết giải thích thì thế nào hết. Em công nhận những lúc con không ngoan, lười biếng học, em có nặng lời hay đánh nhẹ vào bàn tay của con. Em thương nó như con đẻ của mình, chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ. Quần áo, váy vóc, giày dép em mua cho con thoải mái. Em có tiếc cái gì đâu. Tại sao họ lại không bao giờ chịu nhìn nhận từ nhiều phía? Khang cứ ôm lấy Sương rồi an ủi. Anh tin vợ, anh đã bảo rồi mà. Anh giao toàn quyền dạy dỗ con cho vợ. Đấy chính là lý do anh muốn nuôi dưỡng hai đứa. Anh sợ con của anh ở với con đàn bà điên kia thì sớm muộn gì cũng hư hỏng thôi. Giờ nó giống như là chó cùn cắn dậu đấy mới vậy. Vợ cũng ngốc nghếch quá cơ. Chúng nó đi hai đứa thì vợ phải tránh đi. Có gì gọi điện báo anh là được. Vợ bị nó đánh mà anh thương xót lắm. Anh sẽ cho chúng nó nếm mùi đau khổ. Con đàn bà điên kia vĩnh viễn không bao giờ được gặp lại các con của mình. Thôi vợ cố ngồi dậy ăn cho hết bát yến này nhá. Ngủ một giấc cho ngon. Tí anh gọi điện kêu người mang đồ đến. Không, em không ăn đâu. Vợ ngoan nào, ăn mới có sức chứ. Sương cứ làm mình làm mẩy, hồi lâu mới chịu ăn. Cô ta vẫn đang tức anh ách, nuốt không trôi cơn giận này. Họ cứ thủ thỉ một hồi lâu thì nghe có tiếng quát sang sảng. Tổ sư bố nhà chúng nói chứ. Dám tới tận đây để cướp cháu của tao à? Con khốn nạn đó giỏi lắm. Bề ngoài thì giả ngu giả ngơ, nhưng bên trong thì tầm ngầm giết người không sao. Bà Hòa cùng chồng bước vào, vừa chửi đồng. Bà thấy con dâu hờ đang nằm bẹp trên giường thì lại càng tức giận hơn nữa. Con cứ yên tâm đi, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con. Con có nhớ mặt ngang mũi dọc của cái thằng luật sư dởm đời đó không? Mẹ cho nó khỏi sống được trong cái giới luật này. Con nhớ mặt mũi của hắn ta, nhưng không biết chính xác có phải luật sư không. Hắn ta nói một tràng các kiểu, các điều khoản ấy. Hắn còn hành hung con nữa. Hắn thách thức cả gia đình mình không làm được. Bà Hỏa nghe xong thì trợn trừng mắt. Gọi ngay luật sư kiện chúng nó ra tòa đi. Nó thấy nhà mình hiền quá, nó được đàn chân lân đàn đầu đấy mà. Ỷ có thằng luật sư đó chống lưng mà dám vênh mặt với nhà bà. Đúng là lấy trứng chọi đá. Bằng mọi giá phải giành bằng được hai đứa bé về đây. Từ giờ trở đi cấm con điên kia bén mảng tới. Tao gặp nó ở đâu tao đập ở đấy. Sương thấy mẹ chồng giận dữ như vậy thì làm như khó xử. Con xin lỗi mẹ, vì con đã khiến cho mẹ phải phiền lòng. Giả như lúc ấy con cứ mặc kệ chị ta, không mở cửa, thì mọi chuyện không ra nông nỗi này. Con thương hại mẹ con, họ muốn tạo điều kiện cho hai người gặp nhau, vậy mà họ lại... Con không tội gì phải khóc. Nó đâu có bố mẹ dạy dỗ đâu, nên mới thế đấy. Mẹ đã cảnh báo thằng Khang ngay từ đầu rồi, cứ đâm đầu vào nó để rồi hối hận. Con không có lỗi gì ở đây hết. Lỗi của con là quá nhân từ tốt bụng. Con có thoải mái tâm lý, sớm sinh cho mẹ đứa cháu như vậy là thương mẹ rồi. Bố mẹ có mỗi thằng Khang, sau này tất cả gia sản cũng là của các con hết. Bố mẹ làm mọi việc cũng là muốn tốt cho các con thôi. Sương thầm đắc ý, cô vẫn đang mơ mộng tới cảnh mình được đứng tên những mảnh đất đắt đỏ này. Sương nhực nhớ ra chuyện của bé Ngân, nên lo lắng. Con nghe mang máng chúng nó bảo nhau là phải làm cho con bé thương tích, chạy giấy tờ bên thương tật để mà đòi quyền nuôi dưỡng đấy. Cô ta cũng nặng nặc không chịu thừa nhận đã ký đơn ly hôn mà đòi kiện ngược lại vợ chồng con đã hành hạ con bé về thể xác. Khang lúc này cũng ngẩn người. Thảo nào hồi nãy anh gọi mà cô ta như hóa điên lên, chửi bới ầm ĩ trong điện thoại. Hóa ra là vì vụ này. Anh cũng khá bất ngờ khi nghe cô ta nói vụ của con Ngân. Rõ ràng lúc anh ở nhà con bé vẫn mạnh khỏe, chẳng hề hấn gì. Chúng nó muốn vào tù như vậy thì mình cũng nên giúp sức để nó nhanh chóng được toại nguyện. Khang nói xong thì liên hệ luôn hai luật sư thân tín của mình tham gia vụ kiện này. Họ là luật sư đại diện pháp lý cho công ty của Khang, đồng thời quen biết rộng trong giới luật sư. Họ sẽ có cách để chiến thắng. Bà Hòa vẫn tức tối. Con thuê người đi kiếm hai đứa nhỏ về đây đi. Để phòng nó điên lên, nó ôm hai đứa đi mất. Sương có chút chột dạ. Cô vẫn đang ngẫm nghĩ chuyện phải chia gia tài nếu như đón hai đứa con về ở cùng. Cô tặc lưỡi. Con tự dưng choáng váng đau đầu quá. Con xin phép bố mẹ cho con nằm nghỉ chút. Mẹ yên tâm họ không đi xa đâu. Âm mưu của cô ta là làm đơn kiện chia đôi tài sản. Với lại toàn bộ giấy tờ của hai đứa nhỏ đều do mẹ giữ thì muốn đi cũng chẳng được. Ai họ dám chứa chấp. Bà Hòa nghe con dâu nói vậy thì như bừng tỉnh. Bà kéo tay của chồng. Khoan đã, vợ chồng mình giờ phải gặp qua bác làng mừng sinh nhật vợ bác ấy. Có gì sau nhờ cậy cho dễ. Dù sao bác ấy cũng là chủ tịch thành phố, chỉ cần nói một câu là bác ấy giải quyết triệt để mọi vấn đề. Nãy tôi chuẩn bị đồ xong rồi mà nghe thằng Khang báo tin. Lúc ấy tôi điên máu quá nên quên béng đi mất. Tôi với bà qua mua thêm chút đồ nữa rồi hãy sang. Họ đi toàn quà xịn không đấy. Mình không chu đáo, không làm trò cười cho thiên hạ. Bà Hòa quay sang chỗ Khang rồi căn dặn. Hai đứa nghỉ ngơi đi, từ từ bố mẹ sẽ nghĩ cách. Khi ông bà đi rồi, Sương mới làm mình làm mẩy. Bố mẹ lúc nào cũng lo lắng cho hai đứa nó quá. Yêu chúng nó vậy, sao không nhận nuôi cho rồi. Vợ chồng mình cũng có con, không thể chăm sóc hết từng đứa một đâu. Hơn nữa hai đứa nó lại có ác cảm với em. Có chăm nó chó cho nó từng chút một thì chúng cũng không chẳng biết ơn đâu. Cuối cùng sẽ lại nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà thôi. Khang thấy nhân tình bức xúc như vậy thì ngay lập tức xoa dịu. Vợ không phải lo, anh thuê hai người giúp việc là vợ chẳng phải động chân động tay bất cứ việc gì hết. Anh không để vợ vất vả đâu. Con nào cũng là con, anh không muốn hai đứa phải cùng con đàn bà điên kia sống lang bạt khổ sở. Coi như em vì anh mà cho hai đứa một cơ hội nữa. Anh hứa khi chúng về đây sẽ nghiêm khắc dạy dỗ, không để chúng nó lấn lướt em. Toàn bộ quyền tự quyết trong cái nhà này do em làm chủ, anh tuyệt đối sẽ không can dự vào. Trong lòng của Sương dù ghét cay ghét đắng, nhưng bây giờ chưa phải là lúc ra mặt. Cô không muốn Khang nghĩ xấu về mình nên cười trừ cho qua chuyện. Sương cũng có chút lo lắng về chuyện của Ngân, không biết con bé bây giờ hiện như thế nào. Tuy nhiên cô vẫn tự an ủi bản thân. Mẹ nó không lồng lộn lên, nghĩa là không có bị làm sao hết. Cứ ăn non ngủ kỹ, mọi chuyện tính sau. Sương nhìn Khang phụng phịu. Tự dưng em đói quá, thèm ăn lẩu dê. Anh gọi họ mang đồ đến đi. Em cứ thèm ăn thèm ngủ. Tháng nay chậm mất 3 ngày mà em chưa có thử, không biết là có dính chưa nữa. Khang nghe tới câu này thì mừng rơn, cứ vậy ôm chầm lấy Sương hét lên đầy phấn khích. Chắc là chúng ta có con rồi em à. Ông trời có mắt nên mới bù đắp cho vợ chồng mình. Em cứ nằm yên đây đi, anh sẽ đi gọi đồ phục vụ em luôn. Khang cầm điện thoại gọi cho bên nhà hàng, kêu họ ship một bữa thịnh soạn tới tận nhà. Sương thì vẫn cứ làm bổ, làm tịch, ra vẻ yếu đuối lắm. Suốt bữa ăn, người đàn ông kia cứ phải ra sức dỗ dành, phục vụ từ A tới Z. Nhớ hồi còn ở với vợ cũ, mỗi khi Như chăm chút từng tí một cho các con trong bữa ăn thì Khang luôn phản ứng gay gắt. Em phải để các con tự lập, em cứ làm thế này các con sẽ hư đấy. Anh không tán thành với cách làm của em. Những lúc như vậy, Như chỉ mỉm cười trìu mến. Cô luôn làm hết mọi chuyện cho chồng con mà chẳng bao giờ toan tính hơn thua. Đối với cô, chỉ cần thấy họ khỏe mạnh, ăn ngon mặc đẹp là mọi sông bão ở ngoài kia cô đều chẳng sợ. Sương ăn ngon lành, cô ta cứ tấm tức khen mãi đồ ăn ở đây vừa rẻ lại vừa hợp khẩu vị. Khi mới ăn chưa được một nửa thì có tiếng chuông ở ngoài cổng vang lên. Hai người khẽ nhíu mày nhìn nhau, dường như họ cũng không biết ai lại tới đây vào giờ này. Sương vừa gắp miếng thịt dê thì vừa nói, chắc con điên nó điên tới đây ăn vạ chứ còn gì nữa. Anh tống cổ nó đi ngay đi. Nhớ vậy cho nó vài cái bạt tai để nó rửa hận cho em đấy. Anh mà làm tốt, tối nay em chiều anh tới bến, muốn gì cũng được. Khang cười đầy phấn khích. Hôn má của Sương cái chụt rồi thủ thỉ. Vợ ra coi anh trừng trị con điên đó thế nào nhá. Anh đã bảo nhất vợ nhì trời. Đứa nào mà động vào vợ của anh ấy thì coi như nó chết không kịp ngáp. Sương cười khanh khách, cứ vậy ôm cổ bắt Khang cõng ra ngoài. Họ vừa mở cổng đã thấy chục chiến sĩ công an đứng đó. Họ giơ công văn bắt tạm giam Sương để điều tra vụ bạo hành trẻ em, cố ý hành hung gây hậu quả nghiêm trọng. Sương vẫn không tin những gì mình vừa nghe được. Cô giữ chặt lấy tay của Khang để đứng vững. Người đàn ông kia ú ớ. Canh có nhầm lẫn gì ở đây không? Vợ tôi sao có thể... Chẳng ai chịu nghe họ giải thích. Chiếc còng số 8 lạnh toát cũng tra vào cổ tay của Sương. Cô ta cứ vậy gào khóc, luôn miệng kêu cứu. Sương nhanh chóng bị áp giải lên xe. Khang vội vã chạy theo nhưng bị ngăn lại. Một đồng chí công an lạnh giọng, tốt nhất anh lo cho thân mình trước đi. Trong vụ con gái anh bị hạ bạo hành, chắc chắn anh cũng không thoát khỏi liên quan đâu. Khang bị đẩy mạnh, hắn ta ứng im như thóc, nhìn chiếc xe thủng đi mất hút. Sau một hồi vò đầu bứt tai, Khang cũng đã nhận thức ra được sự nghiêm trọng của vấn đề. Khang mở điện thoại, mới vào mạng xã hội đã thấy hình ảnh về con gái mình với các vết thương chẳng chịt đang ở bệnh viện được chia sẻ chóng mặt. Cùng với đó, những lời chửi rủa đã nghiến của cộng đồng mạng khi nói về Sương và Khang. Hắn ta đoán đây chính là chiêu trò của vợ cũ nên đã lật đật lấy số điện thoại của vợ cũ gọi cho Như. Tới cuộc thứ 6 mới nghe có giọng nói quen thuộc vang lên. Xin lỗi, ai vậy? Tôi nghe đây. Chúng ta cần nói chuyện với nhau. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, giọng nói lập tức đanh lại. Tôi không rảnh đâu. Muốn nói gì thì gặp nhau ở tòa. Cô đừng cúp máy, tôi muốn thương lượng chuyện này. Tôi chấp nhận chi tiền, cô cứ việc ra giá. Mọi chuyện cũ xí xóa hết, tôi để cho cô toàn quyền nuôi hai đứa bé. Tôi có trách nhiệm hàng tháng chu cấp, tuyệt đối không gây khó dễ cho cô và các con. Nhưng đổi lại, cô phải rút đơn kiện, thừa nhận chuyện của Sương chỉ là hiểu lầm. Chỉ cần cô đứng ra đính chính, tất cả tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của cô. Lúc này, như không khoát tháo như mọi khi, cô cũng chẳng tắt máy mà chỉ cười nhạt. Vì một con giáp thứ 13 mày phải hạ mình tới thế sao? Dù nó có hành hạ con mình tới suýt chết, ngay cả người Sương nước lã họ còn thương xót, tìm mọi cách cứu giúp mẹ con tôi. Lẽ ra anh là bố nó, anh phải bảo vệ nó chứ. Nhưng đằng này, tôi cũng nói luôn nhé, tôi sẽ kiện tới cùng. Tôi bắt các người phải nếm cảm giác mà con gái tôi đã phải trải qua. Con thú nó còn biết thương con của mình, còn cái loại anh ấy, có chết cũng chẳng tầng địa ngục nào chứa chấp đâu. Như tắt máy luôn, Khang vẫn chẳng dám tin những gì mình vừa nghe được. Cậu ta ngồi phịch xuống đất, liên tục gọi điện thoại cho hai luật sư thân tín của mình để bàn bạc kế sách với mục đích rút êm xuôi. Nhưng mà xem ra vụ lần này có vẻ khó khăn hơn những gì mà cậu ta tưởng tượng. Theo như luật sư nói, vụ án của bé Ngân đang được dư luận cực kỳ phẫn nộ. Họ đồng loạt kêu gọi phải xử lý cực nghiêm minh tới cùng để răn đe kẻ khác. Rất nhiều luật sư giỏi đã đứng ra để bảo chữa miễn phí cho bé Ngân. Đồng thời, họ quyết liệt không nhân nhượng. Tỷ lệ thương tật là 40%. Trong bệnh án còn đề cập tới việc bé bị ảnh hưởng về tâm thần, não bộ cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Nên tốt nhất anh hãy tự bảo vệ mình. Nếu như cơ quan điều tra có hỏi gì thì tuyệt đối phải phủ nhận vụ bạo hành con gái. Tất cả mọi tội lỗi cứ đổ lên đầu cô Sương thì mới thoát được. Cô ấy khó mà thoát được tù. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cô ấy chịu mức án nhẹ nhất. Cái gì? Tù á? Có chết người đâu mà phải tù. Tôi trả lương cho mấy người để ăn hại như vậy sao? Mọi khi ăn không ngồi rồi nhưng vẫn lương cao ngất ngưởng. Giờ có chuyện là phủi tay đi mất. Tôi cảnh cáo các người, nếu không thắng kiện vụ này, tôi sa thải hết. Vị luật sư vẫn giọng đều đều. Vậy thì chúng tôi sẽ xin nghỉ việc. Khang cứ thế mà hét toáng lên. Đúng là một cái lũ vô tích sự. Có chuyện bằng cái móng tay cũng không có giải quyết ra hồn. Được, nghỉ hết đi, nghỉ ngay và luôn. Sau này có chuyện gì, đừng có lạy lục, cầu cạnh gì tôi nữa. Cậu ta điên tiết, quẳng luôn cái điện thoại xuống ghế. Bố mẹ Khang cũng vừa chạy sộc vào, mặt cắt không còn một giọt máu. Bà Hòa vừa ôm bụng vừa thở dốc. Cây Sương, chuyện cây Sương sao rồi? Bố mẹ vừa mới nhận được tin thì quay lại đây ngay. Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này hả con? Khang bực dọc quát to. Mẹ hỏi con ấy, thở cái đầu gối còn hơn. Con làm sao mà biết được, cái con chó kia nó làm chứ ai vào đây nữa? Bà Hòa vẫn còn thất kinh. Không phải đâu con, mọi chuyện nghiêm trọng lắm. Công an thành phố đã vào cuộc rồi. Khổ nỗi, không biết chúng nó làm kiểu gì mà dân mạng cứ dần dần chia sẻ. Mình phải tìm cách dập tắt được bọn chúng. Đợi vụ này lắng xuống mới có cách cứu vãn được tình thế. Mẹ nghe bảo vụ của con bé còn quay clip nữa. Con bé bị thương nặng lắm. Giờ phải tới bệnh viện ngay để nắm rõ sự tình. Khang hử lạnh. Chúng nó giả vờ giả vịt quen rồi. Ai làm cái gì mà gãy cả xương? Bà Hòa không muốn mọi chuyện đi đẩy đi quá xa như vậy, nên nặng nặc bắt Khang cùng với chồng phải tới bệnh viện. Bằng các mối quan hệ của mình, họ nhanh chóng kiếm được phòng của bé Ngân đang nằm. Ở đây, bà Tám với Như đang trò chuyện với Ngân. Lúc này con bé đau quá nên chỉ có thể nằm im. Lâu lâu nó lại khẽ, nhăn nhó suýt xoa. Bà Hòa chạy vào, nhìn cháu gái thương tích đầy mình mà giật mình thon thót. Bà chẳng kịp nghĩ ngợi gì mà lao nhanh lại. Trời ơi! Sao con bé lại ra nông nỗi này? Như bất ngờ khi thấy bà Hòa ở đây. Cô giống như con chim đậu phải cảnh cong, nên nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm. Như lập tức đứng dậy, Cô che chắn trước mặt của con gái, giọng đầy bực bội. Các người tới đây làm gì? Bà Hòa khá bất ngờ trước thái độ của Như. Xưa nay, dù bà có bắt nạt, chửi rủa thậm tệ cỡ nào, thì cô cũng không dám tỏ thái độ, chứ đừng nói tới chuyện hiên ngang bật lại như vậy. Bà ấy nghiến răng nghiến lợi. Chị giỏi nhỉ, học cái tốt đâu không thấy, mới ra ngoài đã học được cái thói mất dạy. Bà không có quyền phán xét tôi như vậy. Tôi với con trai của bà đã không liên quan tới nhau, thế nên chúng ta chỉ là người dưng nước lã. Khi cháu của bà bị cô ta đánh đập thậm tệ, lúc ấy bà đang ở đâu? Nếu như hôm nay con dâu hụt của bà không bị bắt, thì chắc là bà chẳng bao giờ tới đây đâu nhỉ. Mục đích của bà ấy cũng không phải là tới hỏi han con gái của tôi, mà là tìm cách thương lượng để bà cứu cô ta. Tôi cũng nói rõ cho bà biết nhé, chúng tôi quyết không dừng lại, đừng hòng ai thoát tội. Các người đồng lõa dung túng cho cô ta làm những điều độc ác thì tòa án lương tâm, luật nhân quả sẽ không tha cho các người đâu. Bà Hòa bị Như nói cho một chàng thì giận tới tím mặt. Bà Lử muốn cháy mắt. Cút qua một bên đi, tao đến thăm con gái của tao, mày không có quyền gì mà cấm cản. Dù mày có nuôi đứa nào đi chăng nữa, từ khi chúng nó lớn lên ấy, cũng sẽ tìm về bà nội là tao. Chúng tao đã nhân nhượng hết cỡ với mày, mày đừng có mà được nước lấn tới. Hai người họ không ngừng cãi cỏ. Khang đang điên tiết, lại phải chứng kiến việc Như hỗn hào với mẹ của mình, thì hùng hổ xông tới túm lấy cổ áo của Như. Bà Tám thấy vậy đứng phắt dậy đẩy mạnh Khang ra, nhưng hắn ta vung tay làm bà ngã phịch xuống giường. Bà đang choáng váng chưa kịp định thần đã nghe thấy tiếng rầm rất lớn, tiếng la hét không ngừng. Hoa Sa Thành xuất hiện đúng lúc, cậu đạp mạnh vào người của Khang khiến người kia đổ cành. Thành chẳng nể nang gì, cứ đấm đá túi bụi mặc cho Như ra sức kéo cậu ra. Bà Hòa cứ hô hoán, Quân giết người, mày thả con tao ra ngay, tao kiện cho chúng mày tù mục xương. Ôi làng nước ơi, bệnh viện gì mà cứ như là cái dơ giang hồ thế này. Khi Thành dừng tay lại, Khang mới lổm cổm bỏ dậy. Cậu ta nhếch mép. Hóa ra đây là nhân tình của cô, vì con nó nên cô mới to mồm được như vậy. Tôi nói cho cô biết, đừng hòng mang các con của tôi đi đâu. Cô tưởng nó yêu cô thật lòng đấy à? Cái loại đàn bà vô dụng, xấu xí như cô ấy, nó chỉ ăn chơi qua đường để lấy chỗ xả miễn phí thôi. Đừng có ảo tưởng nhiều quá. Bốp. Một lực mạnh tát thẳng vào mặt của Khang. Tất cả bàng hoàng khi chứng kiến hành động này của Như. Cô ấy mắt long sòng sọc, dường như không giữ được bình tĩnh. Im ngay. Cái loại như anh mở mồm ra là thế thối rồi. Trên đời này chỉ có mình anh mới khốn nạn tới mức rũ bỏ vợ con mình để theo nhân tình, vu oan giá họa cho ân nhân đã cứu sống con gái của mình. Cái loại não úng thủy, vì gái mà quên mất tất cả mọi thứ. Anh không có tư cách để mà chất vấn tôi. Thành vẫn lạnh lùng. Đằng sau người đàn ông thất bại luôn có bóng dáng của con giáp thứ 13. Cái loại đàn ông ấy, bỏ qua những hy sinh của vợ, đẩy con cái vào khổ cực, thiếu thốn tình cảm chỉ vì thỏa mãn những dục vọng tầm thường thì nhục nhã quá. Tôi cấm anh dám xúc phạm tới mẹ con cô ấy. Tôi cam kết lần này sẽ tống nhân tình của anh vào tù. Anh cũng liên lụy không nhỏ đâu đấy. Tốt nhất nên giữ sức mà ra tòa tự bào chữa cho mình đi. Bác sĩ cũng vừa chạy tới nơi, họ nghe tiếng ồn ào thì vội can ngăn. Bà Hòa nhân cơ hội này chui chéo. Bác sĩ, tống cổ thằng Du Côn này ra ngoài đi, đây là cháu của tôi. Bác sĩ kéo chiếc kính xuống, nhìn chằm chằm về phía gia đình bà Hòa. Phiền các người ra ngoài để chúng tôi thăm khám cho bệnh nhân. Nếu như còn cố tình gây rối, chúng tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. À, chúng mày bao che cho nhau, mang tiếng là bệnh viện lớn mà đi dung túng cho thằng cắp chở, cho cái lũ mèo mả gà đồng. Tao sẽ kiện lên giám đốc cho chúng mày, mất việc cả lũ. Vị bác sĩ chưa kịp trả lời thì Thành đã nhanh nhảu. À quên, tôi còn chưa nhắc bà vụ này. Công ty của con trai bà có dấu hiệu trốn thuế suốt 6 năm nay, làm giả giấy tờ để hoạt động phi pháp. Chồng bà cũng gian lận phiếu bầu cử trong khóa vừa rồi. Bà Hòa nghe tới đây thì hoang mang cực độ, đầu óc cứ chao đảo. Bà chẳng có sức mà cãi nhau nữa, cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Ánh mắt cậu ấy thâm sâu khó đoán, gương mặt cương nghị bừng sáng cả một góc. Khang cũng cứng họng, cứ hết nhìn bố mẹ rồi lại quay sang nhìn Thành. Họ quá bất ngờ không dám tin những điều mình vừa nghe. Tất nhiên họ thừa hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề, nên không dạy gì mà hùng hổ như hồi nãy nữa. Bọn họ chẳng đáp lại, mà lẳng lặng chuồn đi luôn. Bà Tám lúc này mới đánh tiếng. Mặt mũi cũng chẳng đến nỗi, mang tiếng có địa vị ở trong xã hội mà đạo đức lại bẩn thỉu tới như vậy. May mà con về kịp, chứ không chúng nó đã hùa vào bắt nạt kia Như. Đúng là nhà dột từ nắp. Cái loại này chúng nó mạnh mồm mà dọa người không hiểu luật pháp, chưa gặp ai mà lý lẽ là nó câm như hến ấy mà. Mẹ ủng hộ cho con, cho chúng nó vào tù bóc lịch cả lút. Thành chỉ khẽ gật đầu. Cậu bước lại gần giường, chăm chú nhìn bé Ngân, nở ra một nụ cười tươi rói. Trong người cháu thế nào rồi? Bác cả ngày bận quá. Bác kiếm được chỗ bánh tu hú rồi, nhưng khi nào vết thương của cháu lành lặn thì mới ăn được nhé. Bác sĩ dặn là kiêng thịt gà, đồ nếp. Giáo viên và bạn bè của cháu ai cũng nhớ cháu hết đấy. Họ nhờ bác mang quà này gửi cho cháu, động viên cháu nhanh khỏe để còn đi học. Thành bước ra ngoài rồi bê vào một hộp khá to, trong đó có những tấm thiệp mà các bạn trong lớp làm tặng cho bé Ngân. Một chiếc váy đỏ của ngôi sao hy vọng. Ngân không cử động được chân tay, nó nhờ bác Thành đọc nội dung trong những tấm thiệp đó. Các bạn trong lớp đều để lại những lời chúc rất dễ thương. Bé Ngân cứ rơm rớm nước mắt, sống mũi nó đỏ ửng. Nó cố gắng nở ra một nụ cười méo sạch, tự nhủ bản thân mình phải thật cố gắng để được sớm tới trường. Nhìn Thành kiên nhẫn hết lòng với con gái như vậy, Như càng thấy biết ơn cậu ấy. Cô chẳng biết làm sao mới có thể trả ơn được người đàn ông này. Không gian xung quanh đây vắng lặng như tờ, ai cũng nín thở để lắng nghe những gì Thành đang đọc. Khi cậu ấy vừa kết thúc thì nước mắt của tất cả mọi người đều rơi xuống như mưa. Cô Bo lúc này vừa tỉnh dậy, nó chạy lon ton ôm chầm lấy mẹ mà lý nhí. Con nhớ mẹ. Cả buổi hôm ấy họ đều túc trực ở bệnh viện. Bé Ngân vì không được cứu chữa kịp thời nên tình hình tiến triển rất tốt. Con bé ăn được, ngủ được và không còn ám ảnh tâm lý như ngày đầu nhập viện. Mỗi khi ngủ, nó đều nắm chặt lấy tay của mẹ vì sợ mẹ nó lại bỏ đi mất. Những ngày tiếp theo, báo chí lại một lần nữa nóng lên khi thông tin công ty của Khang bị sở gáy vụ trốn thuế. Bố đẻ của Khang cũng đứng ngồi không yên với vụ gian lận phiếu bầu cử. Chưa bao giờ mọi người lại hả hê tới như vậy. Khắp các diễn đàn đều bàn luận vụ này. Từ những người xa lạ, họ bỗng thấy mình thân thiết tới nhau tới bất ngờ, thoải mái chia sẻ quan điểm, tán phét với những người thậm chí là không biết rõ lai lịch. Họ ca ngợi pháp luật nghiêm minh, nhanh chóng giải quyết triệt để vấn đề, bắt giữ đúng người, đúng tội. Một số còn gợi ý cho nhà nước cứ tống chúng vào trong đó cho tù mọt gông. Riêng con mụ dì ghẻ thì ngày nào cũng hành hạ như cách mà nó đã từng làm với bé Ngân. Cuộc sống của mẹ con Ngân cũng dễ thở hơn rất nhiều. Cô không còn bị ai quấy phá, đe dọa, cũng không lo nơm nớp cảnh bị người ta chia cắt mẹ con mình nữa. Bà Hòa thì như bị phát điên, ngày nào cũng gọi điện chửi bới Như nhưng bị cô chặn số. Bà ta cũng tới bệnh viện gây chuyện mà bị bảo vệ chặn lại ở ngoài. Cuối cùng thì ngày mọi người mong chờ nhất cũng đã đến. Hôm nay phiên tòa sơ thẩm vụ án bạo hành bé Ngân. Vì sức khỏe của con bé không được ổn định nên chỉ có Thành và Như đến dự. Ngoài ra có ba luật sư cũng đứng ra nhận bảo vệ cho con bé. Phiên tòa lần này rất đặc biệt. Người dân tới từ sớm xếp hàng chật kín từ cổng vào trong tòa án. Họ cũng giơ cao khẩu hiệu nghiêm cấm bạo lực, bảo vệ trẻ em. Những người tham dự phiên tòa còn có rất đông các luật sư, những người phụ trách mảng luật đến để chứng kiến. Chưa khi nào người ta thấy sự đồng lòng bảo vệ lẽ phải lại mạnh mẽ tới như vậy. Công nhận sức mạnh của tập thể là vô cùng lớn lao. Nó có thể nhấn chìm các thế lực đen tối. Cho dù người đứng đằng sau là nhân vật tầm cỡ đến mức nào cũng sẽ bị đánh bại. Sương đứng trước vành móng ngựa, cô ta không còn dáng vẻ kiêu ngạo như ngày thường. Mặt mũi có các vết bầm, Sương cứ cúi gằm mặt tỏ vẻ ăn năn hối lỗi. Đằng sau có tiếng xì xầm. Sao cô ta mặt tím lịm thế nhỉ? Chắc là trong trại giam bị người ta dạy dỗ cho một trận rồi. Tôi nghe bảo những phạm nhân trong đó ngày nào cũng được đọc báo giấy hết để biết tội trạng của những phạm nhân mới. Khi vào đó, tùy theo mức độ mà phạm nhân sẽ bị dạy dỗ thế nào. Tiếng người đàn ông xen vào. Chứ còn gì nữa, mà cũng phải thế, nó mới biết cái cảm giác mà mình đã gây ra cho người khác. Lũ ác ôn vô nhân tính, tôi cầu ngày nào cũng bị tẩn cho vài trận. Tới lúc nó được ra tù, nó cũng tẩn tới già. Để đó làm bài học đối xử nhân thế. Khi tòa án thông báo đã bắt đầu xét xử, mọi người vội im bặt để lắng nghe diễn biến của vụ án. Sau khi nghe xong bản cáo trạng về tội ác của Sương, ai cũng sục sôi căm phẫn. Lúc đầu cô ta ngoan cố quanh co chối tội, nhưng bằng các nghiệp vụ của mình, bên công an đã khiến Sương phải cúi đầu nhận tội. Trong vụ án này, Khang bị kiện tội vi phạm luật hôn nhân gia đình, không thực hiện đúng chính sách một vợ một chồng. Tuy nhiên, vụ án trốn thuế lớn hơn đang treo lơ lửng ở trên đầu, nên hắn vẫn phải ở phòng giam đặc biệt để lấy lời khai. Thành thử chỉ có Sương đứng trước vảnh móng ngựa. Nhưng đối chất giữa luật sư hai bên, những bằng chứng đanh thép lần lượt được đưa ra khiến Sương chẳng thể mở lời. Cô ta bây giờ tiểu tụy, chán đời đi hẳn, mắt đượm buồn đỏ ửng. Lâu lâu Sương lại ngoái lại nhìn về phía sau xem gia đình mình có ai tới đây hay không, nhưng rồi lại thất vọng tràn trề. Hai tiếng đồng hồ cứ chậm chậm trôi qua, không khí ở đây vẫn cứ nóng hừng hực như chảo lửa. Ai cũng mong ngóng tới phần tòa tuyên án để biết coi mức án mà Sương sẽ nhận được ra sao. Chờ mãi cũng tới giây phút quan trọng ấy, Sương bị tuyên phạt 5 năm tù, đồng thời phải bồi thường số tiền theo quy định. Cô ta nghe tới đây thì bủn rủn cả chân tay, nước mắt cứ tuôn xối xả, cứ vội òa lên khóc. Tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi. Kết thúc phiên tòa, mọi người vẫn còn hối tiếc vì án tù của Sương vẫn còn quá nhẹ nhàng. Họ cứ thì thầm to nhỏ. Pháp luật phải tăng thêm cho những kẻ bạo hành con nít và chen chân vào gia đình người khác. Yên tâm, đảm bảo nó vào đấy một tuần cũng bị đánh cho nhừ xương, chứ đừng nói là tới 5 năm. Cứ tống được đi tù là coi như là hạnh phúc lắm rồi. Nét mặt của mọi người hồ hởi, nụ cười tươi rói hiện lên trên môi của mỗi người. Như le lói chút hạnh phúc, cô mừng vì con gái của mình cũng đã đòi lại được công bằng. Họ rời khỏi phiên tòa trong một buổi thời tiết rất đẹp. Gió hiu hiu thổi, nắng không quá gay gắt như những ngày thường. Thành quay ra hỏi. Mức án này là kịch khung rồi, hy vọng bé Ngân sẽ không bị ám ảnh tâm lý. Xung quanh con vẫn có nhiều người đang theo dõi từng bước đi của con. Cô ấy dành nhiều thời gian để chăm sóc con bé. Như khẽ mỉm cười. Cảm ơn anh về tất cả. Nếu như không có anh thì mẹ con tôi chẳng biết xử lý thế nào. Thực sự là trước khi gặp anh, tôi luôn sống trong tâm trạng sợ hãi. Tôi biết khả năng chiến thắng của mình gần như không thể. Tôi cứ cắn răng chịu đựng với hy vọng sẽ được mãi mãi ở bẩn bên con. Anh có biết không, lúc mà tôi bị bọn chúng dồn vào bước đường cùng, khi mà chúng mang con bé ra khỏi vòng tay, lúc ấy tôi đau lắm. Tôi cứ ngồi than trách số phận. Tôi chắc bẩm rằng trên đời này chắc chỉ có mình tôi xui xẻo như vậy. Cuộc sống chưa bao giờ mỉm cười với tôi. Tôi chỉ biết khóc mà chẳng có ai tâm sự. Khi tôi gặp mẹ anh, rồi sau đó được bà giới thiệu cho anh, tôi đã hiểu ra rằng chẳng có số phận nào ở đây hết. Quan trọng là bản thân mình phải nỗ lực vươn lên. Chẳng có thành công nào mà trải đầy hoa hồng mà không thấm đẫm mồ hôi nước mắt, thậm chí phải trả bằng cái giá cả xương máu. Ngoài câu cảm ơn ra, tôi chẳng có gì để mà báo đáp mọi người. Tương lai của tôi sẽ không sợ hãi vì thế lực mà nhún nhường đòi lại công lý. Thành nhìn Như đầy phấn khích. Thôi được rồi, bây giờ mẹ con cô hoàn toàn có thể ăn ngon ngủ kỹ. Còn chuyện này nữa, tôi cũng chẳng biết nên nói là vui hay buồn, nhưng tôi phải có trách nhiệm nói cho cô biết. Thực ra, vì muốn cô nắm chắc phần thắng giành quyền nuôi con, nên tôi đã để cho hắn đứng ra thắng vụ tranh tài sản. Nhưng toàn bộ số tài sản đó sẽ bị xung công quỹ. Khi ấy, cô sẽ đàng hoàng trở thành người giám hộ của hai đứa nhỏ. Tên khốn này đã nhanh chóng phủ phép rất nhiều tài sản mang tên bố của hắn, lần này coi như là đổ xuống sông xuống biển. Xin lỗi vì không thể mang tài sản về được cho cô, nhưng cô yên tâm, khi nào khó khăn tôi sẽ giúp cô phần nào để nuôi dưỡng các bé. Tôi cũng hay đi từ thiện các bé ở trung tâm mồ côi. Như chẳng hề tỏ thái độ buồn bã, cô lảng sang chuyện khác. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ cần nuôi hai đứa, mọi chuyện khác đều không thành vấn đề. Muộn rồi chúng ta đi ăn đi, bữa nay tôi mời. Cô có đủ tiền mà tôi không đấy? Yên tâm, suất cơm 50 ngàn là anh ăn no. Thành bật cười vui vẻ đồng ý. Họ cùng nhau tới quán cơm Bình Dân, gọi hai suất cơm nóng hổi. Hai người cứ vừa ăn vừa trò chuyện. Dù mới quen nhau chưa lâu, nhưng đã có cảm giác thân thiết vô cùng. Họ thoải mái chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống, những tương lai sau này của cả hai. Thành biết Như có năng lực, chẳng qua là vì cô ấy hy sinh cho chồng con quá nhiều nên mới chấp nhận lui về làm hậu phương vững chắc. Nhưng những cô gái quá tốt như vậy thường lại bị chính người yêu của họ yêu thương nhất phụ bạc. Bữa cơm hôm nay như thế ngon nhất trong một năm qua. Cô tận hưởng được mùi thơm của cơm, vị đậm đà của đồ ăn. Cô cũng thoải mái ăn món mình yêu thích, chẳng cần lo toan những công việc khác. đang thả hồn vào những dự định trong tương lai thì tiếng Thành vang lên. Tôi có một người bạn mở công ty, nếu cô không chê, tôi giới thiệu cho cô qua đó làm việc. Môi trường ở đây mọi người khá là thân thiện, cũng không có áp lực gì nhiều. Như vội xua tay. Cảm ơn ý tốt của anh, tôi xin được vào công ty rồi. Bữa họ nói qua thử việc, nhưng mà tôi lấy lý do bận chuyện gia đình nên xin phép sang tháng mới qua bên đó. Nếu tôi thất nghiệp, nhất định sẽ nhờ anh giúp đỡ. Họ cứ nói những câu chuyện không đầu không cuối. Sau khi ăn xong, cả hai lại cùng nhau ra về. Ở bệnh viện, cụ Bò vẫn đang quấn quýt bên cạnh chị gái, nghe bà Tám kể chuyện. Chúng thấy mẹ trở về thì mừng rơn, không ngừng hát hò vui vẻ. Bé Ngân ở lại bệnh viện gần 3 tuần thì được các bác sĩ cho phép về nhà tự điều trị, uống thuốc và tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ. Như đưa hai con về chỗ bà Tám, bà cũng dọn đồ của ba mẹ con lên trên nhà ở cùng mình cho rộng rãi, thoáng mát. Bà cũng nhận nhiệm vụ ở nhà trông giúp hai đứa để Như có thể yên tâm đi làm. Cảm động trước lòng tốt của bà, cô xin được làm con nuôi để sau này phụng dưỡng, nhưng bà nặng nặng không chịu. Những ngày tiếp theo trong căn nhà đó luôn ngập tràn tiếng cười. Bà Tám cũng vui vẻ hơn thường lệ, nói cười thường xuyên. Cả khu phố đã quá quen với cảnh tượng một người con gái tất bật đi dọn dẹp đồ đạc, tranh thủ đi chợ hay thu tiền phòng trọ cho bà Tám. Họ đều biết hoàn cảnh của Như nên ai cũng thương cảm. Sau vụ án của Sương thì Khang và ông bố cũng phải trả giá. Khang phải nộp số thuế mình đã trốn, đồng thời bị phạt tù 10 năm vì những hành vi gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới công ty. Hóa ra công ty của hắn ta còn nhập lậu hàng hóa không nguồn gốc. Ông bố thì bị tước khỏi vị trí hiện nay, bị ra khỏi đảng, đồng thời phạt tù 6 năm. Vụ ông ta ngã ngửa, kéo theo một loạt liên tham quan, liên lụy. Bà vợ nghe đâu cũng bị trầm cảm, phải vào viện điều trị. Thành trở lại Bình Dương công tác, tuy nhiên cậu vẫn giữ liên lạc với Như. Ban ngày họ đi làm, cứ đêm về lại cùng nhau tâm sự. Dần dần cũng trở thành những thói quen. Hễ hôm nào người kia bận là lại thấy có gì đó trống vắng. Bà Tám thì ra sức mai mối cho các con. Bà hy vọng Như có thể sưởi ấm trái tim của Thành. Bà tin chắc rằng hai con người cùng bị tổn thương sâu sắc, nếu như cho nhau những cơ hội tìm hiểu, nhất định sẽ có kết quả. Những lúc bà đề cập tới chuyện này, Như đều gạt phát đi. Cô biết là bà muốn tốt cho mình, nhưng cô tự hiểu vị trí của mình ở đâu. Thành tài giỏi, xuất chúng như vậy, xung quanh cậu ấy thiếu gì các bóng hồng vây quanh. Còn cô thì một đời chồng, hơn nữa lại có hai đứa con. Cô không muốn làm gánh nặng cho cậu ấy. Cả đời này cô nợ Thành một món nợ ân tình quá lớn mà không thể trả được. Bà Tám khuyên nhủ Như không thấy có kết quả thì quay sang thủ thỉ với Thành. Bà biết cậu ấy thương người nên cứ đánh vào tâm lý hai đứa trẻ. Chúng sẽ thiệt thòi nếu như không có bố. Thành chỉ cười trừ cho qua chuyện. Cậu hứa sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ mẹ con Như. Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp tục trôi qua. Mẹ con Như sống nương tựa vào bà Tám. Cô chăm chỉ đi làm kiếm tiền nuôi các con ăn học. Bà Tám giúp mẹ con cô rất nhiều, từ miếng ăn, giấc ngủ. Hai đứa trẻ quấn bà lắm, cứ hễ đi học về lại tíu tít chạy theo bà. Một năm sau, dạo gần đây bà Tám có vẻ gầy đi hẳn, người xanh xao, chẳng ăn được gì nhiều. Bà cũng đau đầu mất ngủ. Hôm nay Như đi làm về thấy bà ngã quỵ xuống đất, hai đứa bé đang ôm lấy bà khóc inh ỏi. Như sợ hãi dìu bà dậy rồi tính gọi xe cấp cứu, nhưng bà Tám vội ngăn lại. Đừng gọi, cô không sao hết. Tối ấy sức khỏe của bà suy giảm rõ rệt, cơn ho cứ kéo dài không dứt. Bà ra hiệu cho Như gọi điện cho Thành, bà có vài chuyện cần nói. Ngay trong đêm, cậu ấy tức tốc lên máy bay trở về. Tới 1 giờ sáng, Thành đã có mặt tại nhà. Bà Tám lúc này mệt thở không ra hơi, giọng bà thều thào nghe không rõ. Mẹ có chuyện muốn nói với các con. Như vẫn khóc sướt mướt, cô nắm chặt tay của bà an ủi. Cô sẽ không sao hết đâu, cô phải thật mạnh mẽ để giúp con trông hai đứa nữa chứ. Thành cũng xúc động rơm rớm nước mắt, cứ đứng bên cạnh bà. Lúc này bà Tám mới mệt mỏi nói tiếp. Mẹ không sống được bao lâu nữa. Mẹ bị ung thư gan giai đoạn cuối. Ước nguyện cuối cùng của mẹ là hai đứa thành đôi. Xin con hãy thay mẹ chăm sóc cho cái Như cả đời. Nó thiệt thòi quá rồi, không có mẹ ở trên đời, sợ mẹ con nó bị bắt nạt. Mẹ không nhận nó làm con nuôi, bởi vì mẹ muốn nó trở thành con dâu của mẹ. Bà ấy nói rất nhiều. Khi bà đã quá mệt, Thành mới gật đầu. Vâng, con sẽ thay mẹ bảo vệ ba mẹ con cô ấy. Các con có thể cho mẹ được chứng kiến đám cưới trước khi mẹ nhắm mắt xuôi tay không? Coi như đấy là thành cầu duy nhất, là cuối cùng của mẹ. Hai người kia chỉ biết khóc khi nghe những lời bà ấy nói. Bà Tám còn căn dặn cả hai rất nhiều. Nguyên đêm ấy họ không ngủ, cứ như vậy trò chuyện với nhau. Sáng hôm sau, bà dục các con đi đăng ký kết hôn để sửa soạn cho đám cưới. Như quá bất ngờ vì không muốn bà buồn nên mới nhắm mắt gật đầu. Họ sợ bà không trụ nổi nên cũng nhanh chóng ước định ngày làm lễ cưới. Lễ cưới không tổ chức rình rang mà chỉ làm vài mâm cúng gia đình. Bên người thân của Như cũng quá sốc trước tin này, nhưng họ tôn trọng quyết định của cô. Đặc biệt là khi được tiếp xúc với Thành thì ai cũng có cảm tình. Sau khi họ kết hôn, bà Tám dục Như mau chóng chuyển công việc vào Bình Dương để gần chồng. Nhưng Thành nói: "Con sẽ ra đây với mẹ. Con là đơn xin gần về gần đây rồi ạ. Vợ chồng con sẽ cùng nhau chăm sóc cho mẹ. Cảm ơn mẹ vì cả đời này luôn nghĩ cho con." Bà Tám cười híp cả mắt, gật đầu lia lịa. Thú thực là bà cũng chẳng muốn xa Như với hai đứa cháu nhỏ. Kỳ lạ, từ ngày họ kết hôn thì bà ấy cũng khỏe như cũ, sắc mặt hồng hào, chẳng ho hắng hay than vãn như mọi khi. Hôm nay Như về sớm hơn thường lệ, cô mua về nhiều thức ăn để tổ chức sinh nhật cho chồng. Vừa tới đầu ngõ đã thấy bà Tám đang cười hớn hở với hàng xóm. "Ôi giời, ung thư cái khỉ gì, tôi lấy nghệ của bà uống đấy chứ bôi vào chứ đâu. Không làm vậy chúng nó có mà cưới cho, bà cũng có cỗ mà ăn chắc. Giờ ván đóng thuyền rồi, chạy đâu được nữa. Uống nước đá cho banh cổ họng mới ho được tới vậy đấy." Như chưng hửng, cô biết hóa ra là mình đã bị lừa. Sau vài giây bối rối, cô mỉm cười hạnh phúc. Cuộc đời này của cô thực sự là quá may mắn mới gặp được bà. Thành đúng chuẩn là một người cha tốt. Cậu ấy luôn chăm sóc cho con riêng chu đáo, tỉ mẩn, chơi trò với chúng. Chẳng bao giờ họ thấy gia đình này to tiếng cãi vã. Cứ hết giờ làm, Thành lại về nhà phụ việc với vợ, chơi với các con. Thấm thoát lại 2 năm nữa trôi qua. Hôm nay ở bệnh viện đang chào đón một thiên thần ra đời. Thành cả buổi cứ túc trực bên cạnh vợ. Khoảnh khắc đón con trai, nước mắt của cậu ấy đã rơi. Hai vợ chồng cứ ôm nhau khóc nức nở. Bé Ngân với cu Bo cũng nhanh chóng chạy lại, cô ôm chặt lấy bố, khẽ nhìn em bé rồi trầm trồ: "Cho con bế với." Thành nhẹ nhàng bế con trai lại gần hai đứa trẻ. Cậu lẩm bẩm: "Bố yêu mẹ, bố yêu các con." Bà Tám đang cầm cái giỏ đồ, miệng cứ cười như được mùa. Đi đâu cũng khoe là bà có cháu thứ ba. Cả khoa sản chắc cũng được bà ấy báo tin hết. Nhưng nhìn mái ấm nhỏ của mình thì giọt nước mắt khẽ lăn. "Hạnh phúc này cho em." Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Chồng và Nhân Tình. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.